Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, chất lượng hạn cuối. Có bốn cái tên lửa đẩy từ tinh hải hào vũ trụ phi thuyền phía trên bị quăng đi ra. Sau đó bắt đầu ở trong không gian vũ trụ không ngừng lăn lộn. Nhưng chúng nó chỉ lăn lộn một lát. Liền có một cỗ nhạt lam sắc hỏa diễm theo bọn nó phần đuôi phun ra. Tại những này diễm hỏa thôi động phía dưới, chúng nó vận động trạng thái cấp tốc ổn định lại, sau đó bắt đầu hướng về xa xôi vũ trụ sâu khoảng không phi hành mà đi. Cái này đi thuyền hướng tín hiệu Jinichi cắt thao tác đều là tự động hóa. Cũng không cần Vệ Phong nhúng tay. Tại đem cái này bốn cái tên lửa đẩy phát bắn sau khi ra ngoài. Vệ Phong liền lại tiến vào nhàn rỗi trạng thái bên trong. Cái gọi là nhàn rỗi trạng thái cũng không phải là nói cả ngày không có việc gì. Mà chính là cần muốn tiến hành một số buồn tẻ nhàm chán không thú vị cùng cực khôi phục tình huấn. Luyện, mỗi ngày sinh hoạt làm từng bước, đoán luyện, sau đó nghỉ ngơi, như vậy lặp lại. Lúc trước ngủ say trong 6 năm, địa cầu phương diện đồng dạng có một ít thông báo gửi đi đến Vệ Phong nơi này tới. Vệ Phong đọc qua một chút, liền phát hiện những vật kia đại bộ phận đều là thời gian lữ giả đoàn đội biên soán phát cho mình. Bên trong chỗ miêu tả đồ vật đại bộ phận đều là một ít nhân loại văn minh biến hóa rất nhỏ. Những vật này mặc dù không có cái gì chuẩn xác giá trị, nhưng chúng nó lại rõ ràng miêu tả xảy ra chuyện kiện phát triển xu thế. Cái này khiến Vệ Phong tâm tình lại một lần nữa bắt đầu trở nên nặng nề. Thời gian càng lâu, tình huống liền càng hỏng. Một mực chờ đến sự tình hỏng đến nhất định cực hạn thời điểm. Sẽ phát sinh biến hóa gì đâu? Hy vọng ta suy nghĩ đây hết thảy đều vẻn vẹn buồn lo vô cớ đi. Vệ Phong an ủi mình như vậy. Nhân loại văn minh bên trong trí giả nhiều không kể xiết. Ta có thể nghĩ đến đồ vật, bọn họ lại làm sao có thể nghĩ không ra đâu. Bọn họ nhất định đã có ứng đối biện pháp. Lại hoặc là, ta ý nghĩ căn cũng là sai. Ta vẫn là trước làm tốt chuyện của ta đi. Một cái ngoại tinh văn minh máy dò xét. Chắc hẳn chính phủ nhất định sẽ đối thứ này cảm thấy hứng thú. Thời gian ngay tại cái này nhàm. Chán trong khi chờ đợi vượt qua 2 tháng, giờ phút này tinh hải hào vũ trụ phi thuyền cùng này 4 cái máy dò xét ở giữa đã có 15 tỷ cây số khoảng cách, đồng thời, khoảng cách này còn tại theo thời gian trôi qua cấp tốc gia tăng lấy. Mỗi 1 giây đồng hồ đi qua, đều mang ý nghĩa giữa hai bên khoảng cách tăng đại tam thiên cây số. 15 tỷ cây số khoảng cách liền mang ý nghĩa giữa song phương một chiều truyền tin trì hoãn đã cao đến ước chừng 14 tiếng. Mỗi một đầu chỉ lệnh từ tinh hải hào trên phi thuyền phát ra đến tín hiệu ngọn nguồn nơi đó bị tên lửa đẩy tiếp thu được. Sau đó tên lửa đẩy lại đem chỉ lệnh kết quả đến tinh hải hào trong phi thuyền hết thảy cần 28 tiếng thời gian. Nói cách khác, Vệ Phong hạ đạt một đầu chỉ lệnh, cần chờ đợi 28 tiếng thời gian mới có thể có đến chỉ lệnh chấp hành kết quả. Mà chấp hành dạng này nhiệm vụ lại là trí tuệ nhân tạo trình tự không thể đảm nhiệm. Đồng thời, khác biệt chỉ lệnh cũng không thể đồng thời tiến hành, chúng nó cỗ có nhân quả liên quan tính. Nói cách khác, Vệ Phong cần trở lên một đầu chỉ lệnh phản hồi kết quả làm căn cứ đến quyết định tiếp theo đầu. Chỉ lệnh, cái này mang ý nghĩa Vệ Phong không thể đem sở hữu chỉ lệnh một mạch phát đưa qua sau đó giao cho tên lửa đẩy chấp hành, mà chính là nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, lấy 1001 đầu chỉ lệnh tốc độ đến chậm rãi chấp hành nhiệm vụ này. Mà, mỗi đi qua 1 ngày thời gian, giữa song phương song trình truyền tin trì hoãn liền sẽ gia tăng ước chừng 1 giờ. Đây là một hạng vô cùng khảo nghiệm người kiên nhẫn công tác. Bởi vì cái này nhiệm vụ cũng không có tiêu chuẩn chấp hành quá trình. Vệ Phong nhất định phải chính mình không ngừng tìm tòi. Theo dựa vào chính mình kinh nghiệm phán đoán chính xác nhiệm vụ chấp hành trình tự. Một bước chấp hành sai, khả năng liền mang ý nghĩa trước đó hơn 10 ngày thời gian chỗ chấp hành nhiệm vụ trình tự toàn bộ bị lãng phí hết, có đôi khi tại tiếp vào sai lầm phản hồi số liệu thời điểm. Vệ Phong đơn giản muốn nóng này đến hận không thể chính mình lao ra thân thủ tới làm chuyện này. Thời gian liền tại loại tình huống này bị đại lượng lãng phí hết. Kết quả cuối cùng là, Vệ Phong hao phí trọn vẹn hơn một tháng thời gian mới đưa đem này 4 cái tên lửa đẩy cố định tại tín hiệu ngọn nguồn phía trên, đồng thời vì chúng nó thiết lập tốt tiến lên cùng quỹ đạo tham số liệu. Nhưng thời gian này đã thật to siêu từng lúc trước Vệ Phong đoán trước. Tại Diệp Lạc trong tính toán, coi như sau đó hết thảy thuận lợi, muốn đem tín hiệu ngọn nguồn thôi động đến tinh hải hào vũ trụ phi thuyền 100 cây số khoảng cách phía trên, ban đầu tính toán 10 thời gian 3 năm cũng là còn thiếu rất nhiều. Mới nhất kết quả tính toán là cần 4 thời gian 17 năm. 4 thời gian 17 năm, coi như đối với hiện nhân loại thời nay bình quân thọ mệnh tới nói cũng tương đương với một cái nhân sinh mệnh chu kỳ 1/4, như thế khắp thời gian dài, Vệ Phong có thể làm, lại vẻn vẹn đem một cái không có ý nghĩa tiểu gia hỏa từ sâu giữa không trung đưa đến bên cạnh mình. Mà thôi, đại giới tuy nhiên cự đại, nhưng Vệ Phong lại nhất định phải muốn làm như thế, bởi vì đây là Vệ Phong duy nhất lựa chọn. Châm lửa thôi động chỉ lệnh đã phát đưa ra ngoài. Diệp Lạc như cũ duy trì lấy bình tĩnh ngữ khí, đại khái tại sau 26 ngày chúng ta hội tiếp vào chỉ lệnh chấp hành phản hồi. Hô, Vệ Phong thở ra một hơi thật dài. 26 ngày thời gian, tăng thêm cái này 26 ngày thời gian, Vệ Phong lần này tỉnh lại đã duy trì gần 5 tháng. So sánh với trước đó mỗi một lần tỉnh lại 2 tháng. Thời gian này đã vượt qua rất nhiều, mà cái này 5 tháng bên trong, chính thức dùng cho thời gian làm việc còn chưa đủ một ngày. Còn lại thời gian toàn bộ đều lãng phí ở càng nghiêm trọng truyền tin trì hoãn phía trên. Đến bây giờ, song trình truyền tin trì hoãn thời gian càng là tăng lên đến khủng bố 26 ngày. Vệ Phong chưa từng có giống như là như bây giờ khát vọng có được siêu cách truyền tin kỹ thuật. Nếu có siêu cách truyền tin kỹ thuật, Vệ Phong đã sớm đem chuyện nào xong xuôi. Nhưng cùng lúc Vệ Phong lại biết, truyền tin trì hoãn vấn đề không gần như chỉ ở khốn nhiễu chính mình. Cũng tại khốn nhiễu Thái Dương hệ bên trong tất cả nhân loại. Tuy nhiên nhân loại văn minh cước bộ đã đạp ở Diêm Vương Tinh băng lãnh thổ địa phía trên. Nhưng là địa cầu cùng Diêm Vương Tinh ở giữa song trình truyền tin trì hoãn ngắn nhất cũng có 10 cái nửa giờ, cái này đã nghiêm trọng trở ngại đám người ở giữa giao lưu. Các khoa học gia đối siêu cách truyền tin hạng kỹ thuật này tiến hành lời nghiên cứu. Có thật nhiều khoa học người làm việc tại cái vấn đề khó khăn này phía trên phụng hiến ra bản thân suốt đời tâm huyết, nhưng thật đáng tiếc. Đến Vệ Phong xuất phát thời điểm mới thôi, nhân loại văn minh như cũ không nhìn thấy nắm giữ siêu cách truyền tin kỹ thuật ánh dạng đông. Tin tức giao lưu khó khăn tất nhiên sẽ dẫn đến tâm lý cùng trên sinh lý lẫn nhau cách ly. Thời gian lữ giả đoàn đội phát ra đưa cho Vệ Phong thông trên báo liền rất rõ ràng miêu tả vấn đề. Này, chúng ta phát hiện, ở địa cầu, hỏa tinh khu vực, mộc tinh khu vực, thổ tinh khu vực cái này 4 cái lớn hơn nhân loại tụ cư trong vòng xuất sinh đám người đã đối với địa phương còn lại có rất thâm tâm lý ngăn cách. Đám người thường thường hội đối với mình nơi sinh có được sâu hơn tán đồng cảm giác. Đối tại cả nhân loại văn minh cũng chỉ có một cái rộng rãi khái niệm. Cũng không có bao nhiêu tán đồng. Đồng dạng, tại chính đàn bên trong, sinh ra ở khác biệt địa phương đám người hội thiên nhiên hình thành thuộc về mình vòng quan hệ. Mà khác biệt vòng quan hệ tại liên quan tới nhân loại văn minh tổng thể tư nguyên phân phối. Chính sách nghiêng các phương diện thường xuyên hội bạo phát kịch liệt xung đột. Bọn họ nhìn tựa như là quốc gia thời đại khác biệt người lãnh đạo quốc gia đồng dạng. mà không giống như là một cái thống một nhân loại chính phủ khu vực người lãnh đạo. Đây chính là bởi vì giao thông không lợi dụng kịp truyền tin trì hoãn chỗ tạo thành hậu quả. Nếu như hai cái này có thể giải quyết bất kỳ một cái nào, muốn đến nhân loại văn minh quả quyết không sẽ hình thành loại cục diện này. Truyền tin trì hoãn tồn tại còn chưa tại nhân loại văn minh bên trong tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đối với Vệ Phong tới nói, truyền tin trì hoãn mang đến hậu quả đã để Vệ Phong có chút không thể thừa nhận. Bởi vì truyền tin trì hoãn tồn tại, Vệ Phong nhất định phải thời gian dài duy trì thanh tỉnh lấy bảo trì nhiệm vụ chấp hành liên tục độ. Mà thời gian dài duy trì thức tỉnh, phi thuyền các duy sinh thiết bị cũng nhất định phải đồng thời mở ra lấy bảo hộ Vệ Phong sinh tồn. Đồng thời thực vật cũng sẽ không gián đoạn tiêu hao. Cái này sẽ đối với tinh hải hào trong phi thuyền vật tư nguồn năng lượng dự trữ tạo thành rất lợi. Hải đại khiêu chiến, Vệ Phong sớm định ra mỗi lần thức tỉnh thời gian là 2 tháng. Mỗi lần ngủ đông thời gian là 10 năm, mà bây giờ Vệ Phong liên tục thanh tỉnh 5 tháng. Như vậy cái này mang ý nghĩa, Vệ Phong lần này thức tỉnh liền tiêu hao hết dự toán bên trong 25 năm vật tư dự trữ. Nơi này là mênh mông vũ trụ, ở chỗ này Vệ Phong không có khả năng đến bất kỳ tư nguyên bổ sung. Cho nên, đối với trong phi thuyền mỗi một chút vốn ngọn nguồn dự trữ Vệ Phong đều nhất định muốn tính toán. Tỉ mỉ, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Vệ Phong nói, tại trong khi chờ đợi vượt qua cái này 26 ngày thời gian là rất lớn tư nguyên lãng phí. Hành vi, chúng ta vật tư dự trữ trông đỡ không nổi. Ta qua tiến hành một lần thời gian ngắn ngủ đông đi. Nếu như 26 ngày thời gian về sau nhiệm vụ chấp hành không may xuất hiện, như vậy thì đem ta tỉnh lại. Nếu như nhiệm vụ chấp hành thuận lợi, như vậy thì đem thời gian ngắn ngủ đông đổi thành trưởng thì đông ngủ. Đến 10 năm về sau lại tỉnh lại ta. Thuyền trưởng tốt, Diệp Lạc nói, ngài làm như vậy hết sức sáng suốt. Vệ Phong liền lại một lần nữa tiến vào ngủ đông bên trong. Tinh hải phi thuyền thì lại một lần nữa tiến vào băng lãnh trạng thái. Nhưng cái này băng lãnh trạng thái cũng không có duy trì quá dài thời gian. Điểm này liền ngay cả tỉnh lại Vệ Phong đều cảm giác được. Cho nên, tỉnh lại về sau Vệ Phong hỏi ra vấn đề thứ nhất cũng là: ta ngủ đông bao lâu thời gian? Ta cảm giác mới vẻn vẹn chìm vào giấc ngủ một hồi mà thôi. Vâng. Ngài chỉ ngủ đông 26 ngày thời gian, sở dĩ đem ngài tỉnh lại, là bởi vì nhiệm vụ chấp hành không may xuất hiện. Diệp Lạc bình tĩnh nói, chúng ta đối với cái kia ngoại tinh trang bị chất lượng dự toán là 50 tấn. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta thực tế thao tác bên trong là dựa theo 100 tấn chất lượng đến vì tên lửa đẩy thêm chú nhiên liệu, thế nhưng là... bốn cái tên lửa đẩy toàn lực phát động, cái kia ngoại tinh trang bị lại không có một chút động đẩy. Ý vị này nó chất lượng đã vượt xa khỏi chúng ta đoán trước. Tại sao có thể như vậy? Vệ Phong thật sâu nhíu mày. Như vậy, người tính toán nó chất lượng là bao nhiêu? Ta vô pháp cho ngài chính xác số liệu, nhưng là ta có thể cho ngài cái này trang bị chất lượng hạn cuối. Căn cứ ta quan trắc độ chính xác cùng tên lửa đẩy lực đẩy đến tính toán. Cái này ngoại tinh trang bị chất lượng hạn cuối là 500 vạn tấn. PS, còn không có đóng chú cầu vồng công chúng hào nhanh đi chú ý xuống lạc công chúng hào tìm tòi MCAI. Hong He-man 1990 liền có thể tìm được cầu vồng ghi chép ca đã thượng truyền đến công. Chúng hào trong... có người vậy mà khó mà nói nghe. Thế nhưng là cầu vồng bản thân cảm giác cũng không tệ lắm đó a. Ha ha, về phần đến cùng êm tai vẫn là không dễ nghe. Vẫn là tự mình chính mình qua bình phán một cái đi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.